Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, lần thứ nhất đệ tử thi đấu. Cứ như vậy, họ Bạch này thiếu niên tự nhiên là trở thành một ít đệ tử đả kích đối tượng. Có phải hay không liền có một đôi lời phát sinh xung đột? Thậm chí còn có một người cao mã đại hắc tiểu tử đi qua khiêu khích. Vân Dương như cũ chú ý, lại vẻn vẹn tại chú ý, ngay cả Khổng Lạc Nguyệt muốn ra mặt can thiệp, đều bị Vân Dương cản lại. Cá nhân tự có duyên phận, muốn trở nên nổi bật, trước muốn chính mình lập được lên. Khổng Lạc Nguyệt trầm mặc gật đầu, sau đó cười nói, đại ca muốn xem lấy hai tiểu gia hỏa này đến tột cùng như thế nào. Ân, Bạch có chút nội tình. Địa huyệt cấp độ, tiểu nha đầu này lại cơ bản không có nội tình có thể nói. Bất quá giải rác số phẩm, nhưng là, hai tiểu gia hỏa này căn cốt không sai, ngộ tính cũng là không tệ. Về sau có thể đi bao xa, càng nhiều quyết định bởi tại Bạch tiểu tử. Khổng Lạc Nguyệt đối với Vân Dương phán đoán biểu thị không hiểu. Tiểu nha đầu đi theo uổng công. Tiểu nha đầu này dáng dấp không tệ, hiện tại bất quá tuổi còn nhỏ đã là Minh Châu đồng dạng mỹ mạo. Trưởng thành tất nhiên là hại nước hại dân chi sắc, mà sửa không là tương đối cao, có thể giúp đỡ dẫn đạo. Nếu là bình an vô sự một đường thông thuận, nên một đôi thiên kiêu bích nhân. Nếu là Bạch nửa đường có việc, tiểu nha đầu chắc chắn sẽ bởi đó tính tình đại biến. Cuối cùng chẳng khác người thường, hai đứa bé này đều là loại kia một con đường đi đến đáy nhân. Tính nghiên cứu, nhìn như mềm mại, kỳ thực lại là ngân hạnh quyết, rừng dứt khoát, hạt giống không tệ, Vân Dương thản nhiên nói. Ba ngày sau, bắt đầu các đệ tử tài nguyên phân phối phân cấp, nơi tu luyện tràng, phân cấp, hiểu chưa? Được rồi đại ca. Liên quan tới việc này ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn xem phía dưới 10 cái đệ tử. Vân Dương thản nhiên nói, cái này 10 tên đệ tử ở giữa, chưa chắc không phải một cái tiểu giang hồ. Chúng ta thân ở giang hồ, chính là không chỗ không giang hồ. Vùng này, tự thành giang hồ, cửu tôn phủ, cũng là giang hồ, mỗi một ngọn núi, hay là giang hồ, đệ tử ở giữa. Như cũ giang hồ, tất cả đều lý do này. Khổng Lạc Nguyệt thân thể chấn động, trên mặt lộ ra có chút hiểu được thần sắc. Lão đại ý tứ, vi sư người, phải trông coi trong lòng bàn tay cái này giang hồ, nhưng là không thể quá độ can thiệp cái này trong lòng bàn tay giang hồ. Vân Dương cười cười, phiêu nhiên mà đi, tiếp theo 3 ngày. Cửu tôn phủ trên dưới tất cả đều bảo trì đại khái hành vi hình thức. Các cao tầng tận sức tại dạy bảo chính mình đệ tử. Sau đó là chính mình đặc huấn. Đệ tử thì là suốt ngày dốc lòng tu hành. Chuyên cần khổ luyện, ngày kế, mỗi người đều đem chính mình mệt mỏi thành chó đồng dạng. Hậu bối đệ tử bản thân tu luyện, mặc dù khắc khổ, cuối cùng còn có nhất định tiết chế. Không đến mức quá mức siêu phụ tài, thế nhưng là một đám cao tầng cũng là bị tổng giáo viên các hạ thao luyện. Bị đồng tề thiên điều khiển đến muốn tự tử đều có. Hết lần này tới lần khác sáng sớm vẫn còn đến tinh thần gấp 100 lần. Một bộ tông sư phong độ xuất hiện tại các đệ tử trước mặt. Biểu diễn chút, chỉ đạo một chút, tóm lại chính là không chịu tại chính mình đệ tử trước mặt mất mặt. Tự nhiên càng thêm chết sĩ diện nhiều chịu tội. 9 người, ân, không, 8 người, ngoại trừ Vân Dương bên ngoài. 8 người đều cảm thấy rất mệt mỏi. Chẳng những thân mệt mỏi còn cố ý mệt mỏi. Đến mức Sử Vô Trần Lạc Đại Giang bọn người bắt đầu hâm mộ không có tôn chủ thân phận Bình Tiểu Ý. Cùng Quách Noãn Dương, hai tên gia hỏa kia cũng không dùng dạy dỗ đồ đệ. Hiện giai đoạn cũng không có sống có thể làm, đặc huấn xong 2 người hoặc là chính mình bản thân điều dưỡng, hoặc là tìm cái địa phương đi uống rượu, uống trà đi, nói chuyện phiếm đi, đánh cờ đi, hắn mụ mụ, quả thực là không nên quá sướng rồi. Chính mình chờ 8 người liều sống liều chết đoạt bể đầu. Vậy mà liền chỉ là đoạt một cái làm việc cơ hội. Thậm chí liền tại đệ tử trước mặt giả bộ run uy phong đều là nỗ lực trèo trống. Thật hắn a muốn chết a. Rõ ràng chính là song trọng đến chết vẫn sĩ diện. Căn cứ vào dạng này mặt trái âm u tâm lý. 8 người này nhìn xem Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương hai người ánh mắt. Tựa như cùng nhìn xem cừu nhân không đội trời chung đồng dạng. Thật tình không biết Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương trong lòng hai người cũng là ủy khuất đến. Không được, mẹ nó, các người đều là có tôn vị người. Khẳng định phải trả ra càng nhiều vất vả a. Đây không phải chuyện đương nhiên a. Chúng ta bây giờ có rảnh rỗi nhưng phải là bởi vì chúng ta không được cao vị. Còn có thể kiếm chắc chỗ tốt tất cả đều cho các ngươi chiếm hết. Có được thì có mất. Có bỏ được mới có thu hoạch khác. Đây vốn là nghiêng ngả không phá chí lý. Các ngươi từng cái thái độ hung dữ. Đầy người lòng tràn đầy miệng đầy bực tức. Tại sao không nhìn người ta Vân Dương lão đại. Công việc người ta không thể so với các ngươi nhiều. Thao luyện không thể so với các ngươi liều mạng. Thế nhưng là người ta còn không phải mỗi ngày từ sáng sớm đến tối tinh thần vô cùng phấn chấn. Đầy người vui mừng. Đây chính là người so với người phải chết. Tiền tệ thu hoạch được vẫn. Các ngươi hiện tại nhìn chúng ta như vậy. Làm gì? Có phải hay không muốn đánh nhau phải không a? Đến a, ai sợ ai? Nhưng là các ngươi đến nghĩ rõ ràng. Hiện tại ai trạng thái tương đối tốt. Động tay ai sẽ ăn thiệt thòi. Chính mình đưa tới cửa tìm tay và. Coi như cùng người không càng. May mà Sử Vô Trần bọn người không phải thật sự ngốc. Hai bên giằng co một trận. Riêng phần mình hùng hùng hổ hổ tách ra. Vân Dương nhìn xem cái này 10 cái ra hỏa. Cũng là cảm giác tâm mệt mỏi. Vốn cho là 10 người có thể hay không liên hợp lại. Thậm chí là lấy hạ khắc thượng. Mất quyền lực chính mình. Hiện tại xem ra. Hoàn toàn không cần thiết có sự lo lắng này. Cái này 10 cái gia hỏa. Căn bản chính là 10 cái độc hành hiệp. Bao quát Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng hai cái này thường xuyên tụ cùng một chỗ nhị hóa. Đôi này chỉ cần bắt được cơ hội. Như cũ sẽ không chút do dự hố đối phương một thanh. Đơn giản chính là tốt nhất bạn xấu sách giáo khoa thuyết minh. Chỉ cần có thể gài bẫy đối phương. Từng cái cứ vui vẻ đến cùng hải cẩu một dạng. Căn bản cũng không bận tâm cái gọi là bản thân mặt mũi. Giống như là lần này trong môn phái đệ tử thi đấu. Sử Vô Trần các loại 8 cái gia hỏa người người đều là hung thần ác sát nhất định phải được. Đầy mặt dữ tợn, chúng ta là đệ nhị phong. Dù là đoạt không được thứ nhất, cũng không thể rớt xuống thứ ba. Nếu là thua người bọn họ lạc sư thúc. Hừ hừ, chúng ta là đệ tam phong. Dù là không thành được thứ nhất, cũng muốn tranh thứ hai. Nếu là, chúng ta mặc dù là đệ tam phong, nhưng là, muốn tranh liền tranh đệ nhất. Chúng ta mặc dù là đệ cửu phong, nhưng là, muốn tranh liền tranh đệ nhất. Vân Dương ngồi tại tổng điều khiển, nghe mấy tên này cắn răng nghiến lợi ra lệnh, an bài nhiệm vụ, nghe một người còn cảm thấy đấu trí đáng khen. Nghe hai cái cảm thấy có thể thông cảm được. Nghe ba cái cảm thấy chợt có trùng hợp. Thế nhưng là liên tiếp 8 cái xuống tới. Tất cả đều là không có sai biệt. Cũng chỉ còn lại có từng đợt tâm mệt mỏi. Trách không được các ngươi thiên tàn thập tú thành danh như vậy lâu. Đối đầu người biết rõ các ngươi đồng khí liên chi. Không chút nào không sợ các ngươi liên hợp cùng một chỗ. Mẹ nó. Cái này căn bản là một đoàn vụn cát. Không ai phục ai. Đều nói bùn nhão không dính lên tường được. Đám người này đơn giản so bùn nhão còn muốn không thích sống chung. Nếu không phải lần này nhân duyên tế hội. Sao là hiện nay thập tú tụ họp. Nếu không có do ta cái này thủ tôn ở trên cưỡng ép áp chế. không chừng hiện tại Cửu Tôn Phủ đã bị bọn này đầu óc phát sốt ra hỏa đánh thành một tổ heo. Bất quá lần này thi đấu, ta chủ phong này, trưởng môn tọa hạ đệ tử bọn họ nếu là thua quá khó nhìn. Đó cũng là không được a. Cửu Tôn Phủ chủ phong trước, một loạt chữ lớn khoảng cách xuất chiến thiên vận kỳ, còn có 5 tháng 08 ngày. Vân Dương Tâm mệt mỏi đến cực điểm, liên tục thở dài. Hiện tại, các đệ tử bên trong, tu vi cao nhất một thiếu niên, Thiên Huyền đỉnh phong, Thiên Huyền tu vi từ sơ giai đến đỉnh phong, hết thảy 4 người, Địa Huyền tu vi 7 người, Ngọc Huyền tu vi 11 người, Cửu phẩm huyền khí tu vi 77 cá nhân. Kết quả này hay là tại Vân Dương tại một lần cưỡng ép tăng lên đằng sau thúc đẩy. Dấu bé ân, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.